Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 398, chương 400, vấn tâm. Chỉnh ngọn núi do vô số xanh đậm linh điền tạo thành. Tầng tầng chồng chất, quay quanh mà trên mỗi một khối diện tích đều là rất lớn. Đại đa số đã trống trải, mọc ra mấy chục năm hơn trăm năm sinh trưởng chu kỳ vô dụng linh mộc hoa cỏ. Chỉ có số ít bên trong mọc ra một ít linh dược. Sinh trưởng chu kỳ từ đầy năm đến ngàn năm đều có bởi ngọn núi cực sự cao to. Đến mặt trên thì có mây mù nhiễu, linh khí nhưng càng ngày càng nồng nặc thông qua trận pháp. Dịch thần cảm giác, toàn bộ ngọn núi liền có thể toán một rộng lớn không gian. Chớ nói chi là, ngọn núi chu vi, còn có trời và biển liên kết lam nhạt biển rộng như vậy xem ra. Không gian này bản thể, xác thực cũng bị lúc trước linh dược viên lớn hơn nhiều lắm có điều hiện tại. Đều không có cảm ứng được bất kỳ sinh linh. Càng khỏi nói tu sĩ nói rõ cầu ngự hiên chờ người. Vẫn không có tiến vào không gian này. Dịch thần an tâm không ít kế trước mắt. Trốn khẳng định là không dùng được. Hắn chỉ có thể ở đây chủ trì trận pháp. Tận lực ngăn cản ngoại lai người. Chỉ mong bé gái nói chính là nói thật dịch thần không muốn làm chờ. Hắn nhớ tới ở Cửu U Cốc. Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chí ít đối với tâm tình hiểu rõ. Đã thấu triệt hay là không cần mượn vô số du hồn tàn phách đến mài giũa. Cũng có thể để chân hỏa lên cấp tâm hỏa một khi thành công. Đối với tình cảnh trước mắt, nói không chắc có chút trợ giúp quyết định sau. Hắn liền để phân thần cùng họa bì, ở bên cạnh cái bàn đá, nhìn chằm chằm toàn bộ không gian tình huống bản thân của hắn đi ra Ngọc Lan Đình. Mặt hướng ao hoa sen khoanh chân ngồi xuống. An tâm tĩnh khí, lấy Cửu U Cốc đoạt được phương pháp, đến tăng lên tâm tình, một khi thành công, hay là liền có thể làm cho chân hỏa lên cấp tâm hỏa ba hồn làm tướng soái. Bảy phách vì là binh phàm nhân sở dĩ tạp niệm không ngừng. Tâm tình không cao, ngoại trừ làm binh bảy phách không giống nhau, thủy hỏa khó chứa, nội đấu không ngừng ở ngoài ba hồn làm theo ý mình. Quyền lợi quá phận quá đáng tán cũng là nguyên nhân chủ yếu thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua. Chiến trường nghỉ vạn biến, phân tán quyền lợi, tuyệt đối không cách nào nắm thời cơ chiến đấu, đều là đang do dự trong đánh mất cơ hội tốt tập trung quyền lợi. Hay là không thể lấy ra tốt nhất quyết sách, nhưng có thể nhanh nhất làm ra quyết định ba hồn hợp nhất. Đối với tâm tình tăng lên. Chính là ưu thế cực lớn dịch thần hiện tại chỉ có thể cảm ứng được ba hồn tồn tại. Còn bảy phách là không cách nào trực tiếp cảm ứng được. Có điều bình thường tu sĩ đều biết. Bảy phách phân biệt tập trung tại thân thể bảy cái địa phương hắn chỉ phải từ từ lấy ba hồn đi cảm. Ứng, liền có thể tìm tới kỳ thực đến Huyền Châu cảnh hậu kỳ tu luyện. Chính là muốn cảm ứng bảy phách tồn tại quá trình. Cũng cuối cùng đem bảy phách đại đa số chỉnh hợp lên. Cùng ba hồn hợp là một thể. Chính là ngưng tụ thánh thai bất quá dưới mắt. Hắn muốn dùng phương pháp gì đến tu luyện tâm tình. Nhưng cần châm trước một phen tu luyện bác ái chi đạo. Lòng mang thiên hạ thương sinh. Có thể rõ ràng hắn không phải người như thế. Tuy toán không phải người xấu. Nhưng cũng không phải người tốt mà đơn độc bồi dưỡng ác. Hắn thật giống không có như vậy xấu, chí ít chưa từng có lạm sát kẻ vô tội, tu không được giết chóc chi đạo, làm không được ma đầu tu thượng thừa nhất thanh tâm quả dục chi đạo. Từ từ xóa đi bảy loại tâm tình, làm được vô dục vô cầu, cuối cùng đem bảy loại binh chỉnh hợp lên nhưng hắn vẫn đúng là không phải cái tĩnh tâm khổ tu chi. Sĩ, cũng không làm được vô dục vô cầu. Trong lòng hắn có tình, tạp niệm rất nhiều dịch thần nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ muốn tu muốn chi đạo, nhưng hắn không có cái gì mãnh liệt dục vọng, căn bản là không cách nào đem muốn toàn bộ biến thành của mình trường sinh chi muốn, danh lợi chi muốn, trí tôn chi muốn, túi ra chi muốn, hắn đều không có mãnh liệt như vậy, tuyệt đối không cách nào đem hết thảy muốn chỉnh hợp lên môn tự vấn lòng. Hắn bước lên con đường tu luyện, đều là vạn bất đắc dĩ. Hắn là cái gì đều cần một điểm, lại là cái gì đều hờ hững hay là trong lòng bầy trong tâm tình binh, có thể tùy ý lựa chọn bồi dưỡng bao nhiêu loại, chỉ là càng tạp, càng khó lấy khống chế thôi. Trước mắt tình huống nguy cấp, không cho phép dịch thần suy tư nhiều, hắn cuối cùng quyết định tu nhân đạo, bảy loại binh toàn bộ bồi dưỡng như phàm nhân như thế, vẫn là nắm giữ hoàn chỉnh thất tình lục dục. Có điều cứ như vậy, cũng là một cái khác cực đoan, tu luyện lên phi thường khó một không được, tâm tình sẽ rơi xuống đến phàm nhân trạng thái, cuối cùng trở thành một mảnh tán xa, lẫn nhau thảo phạt, nội đấu không ngớt. Nhưng chỉ cần đem bảy loại binh duy trì vào một cái vi diệu cân bằng trạng thái, hay là tâm tình sẽ tăng nhanh như gió. Những thứ đồ này toàn bộ là dịch thần ở cửu u cốc cái kia ảo cảnh trong tìm hiểu đoạt được cho tới có đúng hay không, có nguy hiểm gì, không ai có thể nói cho hắn, càng không có đồ vật có thể tham khảo, hoàn toàn là dựa vào chính mình đi tìm tòi. Dù vậy, hắn cũng phải so với tuyệt đại đa số chiếm ưu thế. Dù sao trước đó, hắn đồng dạng đối với tu luyện tâm tình một đường, hai mắt tối thui, cái gì cũng không biết, cho rằng chỉ có thể chậm rãi đi tu luyện, đi mài giũa, không có quy luật gì đó có thể theo, tình cờ tiến vào kỳ diệu tỉnh ngộ trong, ít có đoạt được, liền sẽ cho rằng là cơ duyên cực lớn. Nhưng hắn từng trải qua cửu u cốc sau đó, cho hắn mở ra một đạo tân cửa lớn, kỳ thực tâm tình cũng là để lại dấu vết trước kia thông qua mài giũa. Phương pháp tu luyện, kỳ thực chính là tương đương với đem trong lòng tướng soái, binh mã, trực tiếp kéo đến trên chiến trường liền làm thông qua thực chiến, đến tăng lên sức chiến đấu. Như vậy đương nhiên là một con đường, có thể lính mới ra chiến trường, tổn thất cũng sẽ không nhỏ, trừ phi là trời sinh chiến sĩ, mới có thể sống sót. Như vậy phương pháp chỉ có thể coi là hạ sách, thường thường làm nhiều công ít, hiệu quả rất ít, cũng chỉ có trời sinh tâm tình mạnh mẽ người, hay là mới sẽ có đoạt được hiện tại hiểu rõ trong lòng ba hồn bảy vía sau. Thì tương đương với binh tướng mã chỉnh hợp, cấp dưỡng điều hành, nghiêm chỉnh huấn luyện sau, lại kéo đến trên chiến trường thực chiến. Đã như thế, tổn thất sẽ rơi xuống thấp nhất, thường thường làm ít mà hiệu quả nhiều. Kỳ thực phương pháp như vậy, dịch thần cảm thấy liền thích hợp hắn. Như vậy bình thường người, tâm tình của hắn cũng không có chỗ hơn người. Cái này gọi là mài đao không lầm, đốn củi công, đem ba hồn xem thành tướng soái, đem bảy phách làm binh mã, đều là dịch thần cá nhân ý nghĩ. Kỳ thực tâm tình phản ứng đi ra đồ vật, không có nằm ngoài nghị lực, trí tuệ, dũng khí, can đảm, ý chí, khí chất, năng lực phản ứng các thứ. Đương nhiên tu chân chi sĩ sẽ trực tiếp lợi dụng tâm tình năng lực, loại bỏ tu luyện tới cản trở, thậm chí là dùng để đối địch, diễn hóa thành trực tiếp công kích thần thức. Khi thế tuy rằng dịch thần lựa chọn khó nhất tâm cảnh phương pháp tu luyện có thể hiệu quả, nhưng cùng hắn dự liệu như thế, vẻn vẹn thời gian 10 ngày, hắn liền đem trong lòng không ít binh mã chỉnh hợp lên. Mà thể hiện ra chỗ tốt chính là ba màu chân hỏa, nước chảy thành sông giống như, liền lên cấp thành hắn ước ao đã lâu tâm hỏa cửu luyện thành hoàng. Tương tự dễ như ăn bánh, đến đệ ngũ luyện càng làm cho dịch thần kinh hỉ chính là, hắn đem ba hồn bảy vía xem là binh mã đến chỉnh hợp huấn luyện sau, thần thức so với từ trước mạnh mẽ gấp đôi trở lên. Nguyên bản hắn thần thức có thể tra xét chu vi khoảng 50 dặm tình hình là tốt lắm rồi, hiện tại trực tiếp đạt đến 100 dặm trở lên. Mà dựa vào thần thức vì là công kích nguyên thần chi nhận, tương tự mạnh mẽ hơn không ít. Hắn cảm thấy hiện tại một huyền châu cảnh sơ kỳ tu sĩ ở hắn 5 dặm trong phạm vi, hắn một đạo nguyên thần chi nhận qua đi, liền có thể đem đối phương hồn phách đánh tan, vô thanh vô tức đánh giết. Còn huyền châu cảnh trở xuống tồn tại, nguyên thần của hắn chi nhận phạm vi công kích sẽ càng rộng hơn. Hơn nữa là một đòn giết chết dịch thần còn phát hiện. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, như phân thần thuật, nguyên thần chi nhận một loại công kích, hắn đều có thể tự sáng tạo ra nếu không là linh trí vẫn còn tồn tại. Hắn nói không chắc sẽ dương thiên trường khiếu, trực tiếp khiêu khích bé gái. Thiên hạ còn có ai là ta đối thủ? Ai dám đánh với ta một trận? Có bản lĩnh đi ra. Cái gì thánh thai cảnh tồn tại, cửu úc cốc đại năng, thái hư tiên đỉnh, hắn toàn bộ đều không để vào mắt. Cái cảm giác này thật sự để hắn rất có lợi. Phảng phất thiên hạ lại không có địch thủ nghĩ, tâm thái đố kỵ bành trướng. Cũng may hắn chậm rãi tỉnh táo lại. Rất nhanh thức tỉnh, hắn suýt chút nữa liền đi nhầm vào lạc lối. Xem ra này tâm tình phương pháp tu luyện cực kỳ cao minh. Hắn suýt chút nữa lại như bình thường tu luyện như thế. Thu được trời đất xoay vần năng lực, không cách nào tự kiềm chế dịch thần tỉnh táo lại sau. Cảm thán này tâm tình phương pháp tu luyện quả nhiên nguy hiểm tầng tầng. So với thái hư đan đỉnh quyết còn nguy hiểm hơn, dù sau này tâm tình phương pháp tu luyện là đem ba hồn bảy vía xem là binh mã đến tu luyện, một khi rơi vào trong đó mới sẽ có hiệu quả. Nhưng mình nhưng khó tự kiềm chế, bởi vì quá chân thực, liền dường như một người bình thường đột nhiên được bách vạn chỉ huy như ý hùng binh, muốn không bành trướng cũng khó khăn. Thậm chí muốn đem hoàng đế kéo xuống mã ao hoa sen một bên. Dịch thần khôi phục thanh minh sau, dùng thần thức kiểm tra một hồi gương đá, phát hiện những người kia vẫn không có tiến vào không gian. Giơ tay, một tia hỏa diễm từ đầu ngón tay bốc lên, lại giống như một đạo vô hình chi nhận, hoàn toàn thành trong suốt hỏa diễm. Này chính là liền nguyên thần đều có thể nhen lửa tâm hỏa tu vi lên cấp đến huyền châu cảnh hậu kỳ. Thân thể đạt đến thân tâm đan đỉnh đại thành, hiện tại lại có tâm hỏa, thuốc trường sinh bất lão linh dược, đã từ lâu thu thập xong xuôi, xem ra là có thể luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Chỉ là dịch thần vừa bay lên cái ý niệm này, thạch cảnh trong liền truyền đến dị dạng. Cầu Ngự Hiên bọn họ rốt cục muốn đi vào, hiện tại hắn là tự tin tràn đầy, lại không một điểm lo lắng. Tất cả tự tin đều là bắt nguồn từ trong lòng hắn, binh mã hay là những này binh mã cũng không thể vì hắn mang đến quá nhiều thực tế trợ giúp. Có thể hiện tại lại như thuật thôi miên như thế, để hắn do bên trong đến ở ngoài đều tự tin chính mình đánh đâu thằng đó. Cảm giác này coi như là hắn ngưng tụ thánh thai, vẫn là tu vi tuyệt đỉnh loại kia tâm tình ôn hòa, nhẹ như mây gió, coi rẻ thiên hạ. Dịch thần biết, này đều là ảo giác cùng tu luyện tâm tình di chứng về sau. Nhưng hắn chính là ức chế không được, cũng may hắn hiện tại không thể rời đi thạch đàn. Bằng không lấy hắn hiện tại ý chí chiến đấu sục sôi trạng thái, nói không chắc cũng phải có lao ra. Cùng cái kia mấy chục tên thánh thai cảnh đại chiến một trận, ý nghĩ thật quỷ dị bí thuật. Cùng ăn kích phát tiềm năng thuốc như thế. Dịch thần ngồi ở ngọc lan trong đình, thật vất vả mới để muốn trong nháy mắt tiêu diệt mấy chục tên thánh thai cảnh. Phất tay xẹt qua hư không, lý tưởng hào hùng áp chế lại. Xem ra sau này tu luyện bí thuật này đến thận trọng từng bước, vững vàng mới được. Bằng không sớm muộn sẽ mất đi tâm trí, biến thành một điên người. Dịch thần cuối cùng hoàn toàn khôi phục yên tĩnh. Thạch cảnh bên trong ngọn núi phụ cận hờ hững nước biển, nhấc lên sóng lớn ngập trời, đánh ngọn núi dưới chân bãi biển. Một làn sóng cao hơn một làn sóng, cách mặt kính, dịch thần đều có thể cảm giác được bên ngoài linh khí đã hỗn loạn. Xem ra không gian bên ngoài có ngươi ở dùng mạnh mẽ thủ đoạn, đang công kích không gian hàng rào. Hắn hiện đang khôi phục linh trí sau, lại lo lắng khởi này không gian vạn nhất không đủ không chống đỡ nổi, trực tiếp bị người bên ngoài công kích tan vỡ. vậy hắn e sợ sẽ chết không có chỗ chôn, sóng biển càng ngày càng cao. Dịch thần thậm chí từ thạch cảnh trong nhìn thấy vô hình sóng gợn dần dần ra, đến lúc sau hắn thậm chí là trực tiếp cảm ứng được hỗn loạn sóng linh khí, cũng không biết người bên ngoài dùng loại nào mạnh mẽ thủ đoạn mới sẽ đem không gian hàng rào công kích đến như vậy run rẩy bất định. Chân trời trực tiếp truyền đến một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đồng thời ngọn núi bên ngoài hào quang tràn ngập giữa bầu trời, xuất hiện một lam nhạt chỗ trống, từ to bằng nắm tay, cấp tốc mở rộng đến 3 trượng khoảng cách, biến thành một cái loan nguyệt hình. Người bên ngoài sắp xảy ra phá vỡ trộm chương tiết, xin mời dùng tìm tòi động cơ tìm tòi then chốt từ các loại mặc người quan sát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.